Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503, chương 502 Đêm Thăm Skull Island. Nhìn từ ao hồ trung đứng lên. So Tiểu Sơn giống nhau thật lớn Hắc Ảnh. Hắc Trứng Kho nói, là Skull Buffalo. Chúng nó tính tình ôn hòa, nhưng cũng không cần làm ra công kích động tác. Để tránh chọc giận chúng nó, Monarch nhà khoa học đối kim mới vừa Skull Island nội sinh vật có điều hiểu biết. Hắc Trứng Kho chủ yếu là dặn dò phía sau một chúng đặc công tinh nhuệ, Skull Buffalo tên nghe tới thực khí phách. Đương nhiên, thứ này lớn lên cũng thực khí phách. Đứng thẳng có 5 mét cao, 10 mét dài hơn. Hơi hiện uốn lượn sừng trâu thêm lên cũng có mười mấy mét trường. Thể trọng nhị, 30 tấn, gần là đứng ở nơi đó. Liền sẽ làm người sinh ra thật lớn hít thở không thông cảm. Thực tế thứ này ở toàn bộ Skull Island chuỗi đồ ăn chính là cái đệ trung đệ. Đối kinh công tới nói, Skull Buffalo chính là cái sủng vật. Tương đương với Bella bên kia thỏ con, tiểu rùa đen linh tinh nhân vật. Đối với những cái đó từ ngầm chỗ sâu trong chui ra tới Skull Crawler tới nói, Skull Buffalo chính là đồ ăn. Cuối tuần thời gian, top 5 top 3 Skull Crawler tụ ở bên nhau. Chảo một con trâu ma lại đầy có thể cải thiện một chút thức ăn, như ma ngày thường đều ghé vào. Trong nước ngủ, nó trên sống lưng mọc đầy thực vật. Ngày thường chính là tốt nhất ngụy trang đương nhiên không phải vì đi săn. Vô luận cái gì nghiêu, nó đều là động vật ăn cỏ. Ngụy trang là vì phòng ngừa trên đảo đại lão ăn nó. Cái này tộc đàn rốt cuộc có tính không titan cự thú. Monarch bên kia vẫn luôn không có định luận. Nói nó tính đi, hình thể, năng lực chiến đấu thật sự là vô pháp cùng những cái đó cự thú so sánh với. Ở kinh công trong mắt tính sủng vật, ở Godzilla bên kia liền sủng vật đều không tính là. Nói nó không tính đi, nhiều mà hình thể cũng viễn siêu trên địa cầu động vật. Gia hỏa này thân cao, thể trường cùng bá vương long không sai biệt lắm, thể trọng lại suốt trọng gấp đôi. Bức nóng này, một đầu đỉnh qua đi, bá vương long cũng không tất đánh thắng được nó. Skull Buffalo bị Russell vợ chồng thanh âm máy chiếu kinh động. Nó chui ra mặt nước, vẩn đục hai mắt tả hữu nhìn xem, căn bản liền không chú ý tới mặt đất tiểu nhân. Dùng đùi đắc ý liền tưởng rời đi, gia hỏa này động tác chậm chạp. Nó sẽ công kích chúng ta máy bay không người lái. Có một người SHIELD đặc công hỏi, mấy cái nhà khoa học cũng không biết đáp án. Mấu chốt là ngôn ngữ không thông. Skull Buffalo càng là nổi danh nhát gan. Russell vợ chồng bên kia hợp với truyền phát tin vài đoạn tự chế âm tần. Đều không có khiến cho bất luận cái gì đáp lại, Bella mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tim, không hé răng, kinh công Skull Island thượng quái vật rất nhiều. Dựa theo Bella lý giải, chính là Hắc Trứng Kho bọn họ khai hoang khai đến không hoàn toàn. Nhảy qua một đống lớn quái, trực tiếp khai boss, sau đó bị boss đánh đến hoa rơi nước chảy. Thế cho nên kinh công cùng nhân loại quan hệ vẫn luôn rất kém cỏi, cuối cùng mấy người một phen nghiên cứu, chỉ có thể nhận định là trên đảo nhỏ số lượng rất nhiều. Giống con rơi giống nhau thật lớn sinh vật đánh rơi máy bay không người lái, Bella liên tục bói toán. Mấy lần, bói toán đều bị một ít kỳ quái xương mù che đậy. Nàng liền suy đoán này phía sau màn chân tướng rốt cuộc là cái gì, chúng ta đi những cái đó nguyên. Trụ dân nơi tụ tập, bọn họ có lẽ có tin tức, Hắc Trứng Kho đưa ra một cái kiến nghị. Bọn họ đoàn người rời xa ao hồ, xuyên qua một mảnh phập phồng không chừng núi non, dọc theo chân núi hướng Skull Island phương Tây đi tới, trải qua hơn 20 năm vất vả công tác. Cứ việc lúc ban đầu tưởng thành lập phòng tuyến sự bởi vì chính khách, quốc hội cùng kim cương thật mạnh cản trở mà không có hoàn thành. Nhưng Monarch cùng SHIELD vẫn là ở đảo nhỏ một ít an toàn mảnh đất sáng lập ra mấy cái con đường, xe jeep ở lầy lội trên đường chạy như bay. Bọn họ đi vào đảo nhỏ nhất Tây Sườn. Nơi này có một chỗ tương đối hẹp hòi sơn khẩu. Trên đảo nguyên trụ dân liền lợi dụng cục đá, rắn chắc viên mộc cùng dây thừng tu sửa một đạo trạm kiểm soát làm bên ta tụ tập địa cái chắn, ở hắc. Trứng kho bọn họ phát hiện Skull Island sau. Nơi này nguyên trụ dân đã bị rời đi hơn phân nửa. Chỉ có số rất ít lão nhân không muốn rời đi, đứng ở cao 5 mét. Trường 100 mét, trên mặt tường dựng đứng vô số mộc mâu quan tường trước. Bella còn lấy ra máy ảnh kỹ thuật số. Làm ngư nhân nữ tiến sĩ giúp nàng chiếu mấy chương tướng, này nói quan tường tu sửa đến cực kỳ xinh. Đẹp, cái loại này hoang dã. Hung tàn hơi thở cùng Orgrimmar có liều mạng, thượng một cái cầm camera. Cũng cùng ta cùng nhau bước lên Skull Island nữ nhân. Người biết nàng là cái gì kết cục sao? Hắc trứng kho từ Bella bên người đi qua. Khinh phiêu phiêu mà nói. Nàng đã không còn nữa. Thiết, hù dọa ai đâu. Lại quá 10 năm, người nhà phải ghé vào xe phía dưới hô to, mau đi thỉnh Captain Marvel. Bella không dao động. Còn giúp ngư nhân nữ tiến sĩ chụp mấy tấm ảnh chụp mọi người tiến vào nguyên trụ dân nơi tụ tập. Làm Nam Thái Bình Dương đảo nhỏ. Cũng nháo không rõ này đó nguyên trụ dân cụ thể tính cái nào dân tộc. Bọn họ ngôn ngữ phi thường đơn giản. Tới tới lui lui chỉ có mấy cái từ đơn. Monarch cùng S-H-I-E-L, đề người cũng chưa học loại này ngôn ngữ. Không ý nghĩa, bọn họ ở ngàn năm trước có lẽ cũng có một ít thuộc về chính mình văn minh. Đáng tiếc ngầm trào ra những cái đó quái vật đem bọn họ văn minh phá hủy. Dẫn tới bọn họ chỉ có thể khốn thủ ở đảo nhỏ như vậy một cái trong một góc. Cuối cùng liền suy bại xuống dưới. Ngư nhân nữ tiến sĩ nói chính mình biết đến tình báo, ven đường. Đi qua, Bella cũng thấy được một ít văn minh bảo tồn dấu vết. Này đó nguyên trụ dân sẽ chế tạo đồ đựng, sẽ dựng phòng ốc, chế tạo vải vóc, gieo trồng thu hoạch, có nhất định kiến trúc tri thức. Bất quá càng nhiều liền nhìn không tới. Mấy người đi khắp nơi tụ tập, cũng không thấy được một cái nguyên trụ dân, một ít đồ ăn còn bày biện ở trên bàn. Một ít công cụ cũng tán loạn mà ném ở đồng ruộng. Nguyên bản hẳn là còn thừa mười mấy lão nhân. Nhưng hiện tại bọn họ toàn bộ biến mất không thấy, tựa hồ một khắc trước bọn họ còn ở làm từng người. Công tác, ngay sau đó liền buông trong tay công cụ, vội vã mà rời đi nơi này, sắc trời càng ngày càng đen. Tại như vậy một tòa giấu giếm nguy cơ đảo nhỏ nội không thể liều lĩnh. Nên nghỉ ngơi liền phải nghỉ ngơi. Đảo nhỏ ban đêm nguy hiểm xa so ban ngày muốn đại. Bọn họ liền ở nguyên trụ dân tụ tập mà nghỉ ngơi, mấy người từng người nghỉ ngơi thời điểm. Bella cầm máy ảnh kỹ thuật số ra tới đi dạo. Nhìn đến cái gì cảnh đẹp liền chụp hai bức ảnh, thông minh tức phụ không hảo hầu hạ. Mang thai trạng thái hạ thông minh tức phụ. Vậy càng khó hầu hạ, Natasha nếu là đột phát kỳ tưởng. Hỏi tới, lão công, ngày nọ tháng nọ một lúc nào đó ngươi làm gì đi à? Bella lập tức lấy ra ảnh chụp, tỏ vẻ chính mình lúc ấy đi cái gì địa phương nào. Không đi cùng Heather uống rượu, không cùng cái gì không minh không bạch nữ nhân lêu lổng. Người xem, nơi này có ảnh chụp làm chứng, Skull Island ban đêm thực mỹ. Cũng thực an tĩnh, bình thường nữ hài sớm bị dọa đến trốn hồi lều chạy đi. Bella không có việc gì, những cái đó khe núi chung tiếng rít. Những cái đó cây cối chung sàn sạt thanh một chút đều ảnh hưởng không đến nàng. Làm The Ven dần lãnh đạo. Cái gì yêu mà quỷ quái chưa thấy qua. Nàng liền không cần can đảm cái này thuộc tính, ném rớt những cái đó trói buộc. Nàng cảm giác nhẹ nhàng nhiều. Cùng thiên sứ ác ma chuyện trò vui vẻ. Ở thời gian tuyến thượng cũng có thể tả hữu hoành nhảy hai hạ. Nàng hiện tại còn chưa tới quên hết tất cả nông nỗi. Nhưng cũng không cần thiết quá độ cẩn thận, nàng muốn đêm thăm Skull Island. Nhìn xem này tòa đảo nhỏ nội rốt cuộc cất giấu cái gì bí mật. Hết chương.